Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, phần 450. Cũng may mắn, ở như vậy tu chân thế giới, hắn còn có nhiều hơn thời gian đi thay đổi này hết thảy. Đi nếm thử đủ loại biện pháp, nếu có thể lựa chọn, nếu có so đoạn tình quyết càng tốt công pháp, có phải hay không đại gia liền sẽ không trải qua như vậy thống khổ sự tình. Ở Tàng Bảo Các không sai biệt lắm ngây người gần một tháng. Chu Trạch Giai mới nhìn đến như vậy nhiều tư liệu. Sau khi xem xong trở lại Bạch Nguyệt Phong lúc sau, càng là bắt đầu liều mạng luyện tập đã bị sửa chữa quá đoạn tình quyết. Cái này công pháp làm Chu Trạch Giai đặt tên vì tình quyết. Thiếu một cái đoạn tự, hoàn toàn liền không giống nhau. Lại qua một tháng thời gian, nhị sư đệ đại hôn đã đến giờ. Đoạn Tình Tông trên dưới một mảnh hớn hở, Bích Lạc trong điện mặt các cô nương càng là sôi nổi chúc phúc Ninh Đại. Xác thật là như thế này, các nàng này đó cô nương gần nhất cũng đã định ra chính mình tương lai trượng phu. Hiện tại nhìn đến Ninh Đại có thể cùng người mình thích vĩnh viễn ở bên nhau. Tự nhiên là tràn ngập chúc phúc, trừ lần đó ra, càng là sôi nổi trêu ghẹo Chân Linh Nhã khi nào sẽ gả cho Chu Trạch Giai. Chân Linh Nhã càng là nhớ tới phía trước A Giai lời nói. Nói lần này trở lại trong tông, hắn liền sẽ cưới nàng quá môn. Như vậy tưởng tượng, trong lòng thế nhưng là một mảnh mềm mại. Trận này tiệc cưới thập phần long trọng, bởi vì Đoạn Tình Tông tuy rằng không thích cùng người khác từng có nhiều tiếp xúc. Chính là dù sao cũng là đại tông phái. Lần này nhị sư đệ hôn lễ, các tông phái đều phái người lại đây chúc mừng. Nhị sư đệ cả người một thân màu đỏ càng là cảnh xuân đầy mặt. Không còn có cái gì so kết hôn càng làm cho một người nam nhân vui vẻ sự tình. Chu Trạch Giai có thể cảm giác được, nhị sư đệ cùng Ninh Đại là thiệt tình yêu nhau. Bọn họ hôn lễ tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp, tuy rằng chẳng sợ ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là ít nhất giờ khắc này. Bọn họ hy vọng có thể cùng chính mình người yêu đầu bạc đến lão. Tiệc cưới sau khi chấm dứt, Chu Trạch Giai mang theo Chân Linh Nhã đi tới Bạch Nguyệt Phong. Ôm người ngồi ở cây Nguyệt Quế thượng, cây Nguyệt Quế hiện giờ cánh hoa đã rơi xuống. Chu Trạch Giai chọn lựa vị trí này thực hảo. Hai người ngồi ở trên cây, vừa vặn có thể nhìn đến kia sáng tỏ ánh trăng. Thập phần xinh đẹp, A Giai, ngươi xem. Hôm nay ánh trăng cũng là hoa hảo nguyệt viên, đó là giống như nhị sư huynh cùng đại nhi giống nhau. Hôm qua đại nhi vẫn luôn thực hoảng loạn, nàng kỳ thật trong lòng thực vui vẻ có thể gả cho nhị sư huynh. Nhưng là lại có chút lo lắng, hôm nay rốt cuộc có thể như nàng mong muốn, ta thật là vui. Ngẩng đầu nhìn kia tròn tròn ánh trăng, Chân Linh Nhã cảm thán nói. Nàng là thật sự phi thường chúc phúc Ninh Đại, này Bích Lạc trong điện, cùng nàng quan hệ tốt nhất, chính là Ninh Đại, nghĩ đến Ninh Đại hôm nay hạnh phúc biểu tình, nàng liền cảm thấy, đối nàng cùng Ninh Đại tới nói, thế gian này may mắn nhất sự tình, chính là đi tới Đoạn Tình Tông, sau đó gặp chính mình âu yếm người, đúng vậy, hôm nay nhị sư đệ cũng thật cao hứng. Uống rượu thời điểm nói chuyện đều thập phần khẩn trương, bất quá bởi vì hôm nay là hắn đêm động phòng hoa chúc. Cho nên chúng ta nhưng thật ra thế hắn chán không ít rượu, Chu Trạch Giai nói chuyện. Trên người nhàn nhạt mùi rượu truyền đến, làm Chân Linh Nhã lộ ra một cái tươi cười, dựa vào Chu Trạch Giai trên vai, nàng kỳ thật vẫn luôn hy vọng, nếu chính mình cũng có như vậy một ngày, nên có bao nhiêu hảo. Bất quá A Giai đã đáp ứng nàng, cho nên nàng cũng sẽ thực hạnh phúc, chỉ cần có thể cùng A Giai ở bên nhau, liền rất hạnh phúc, ha ha, hôm nay nhị sư huynh hảo ngốc, ở tân phòng bên trong thời điểm ngốc ngốc nhìn đại nhi. Đôi mắt đều thẳng, nhớ tới nhị sư huynh bộ dáng. Chân Linh Nhã nở nụ cười, cảm thấy nhị sư huynh thật là thập phần khôi hài, này ước chừng chính là thích đi. Nhìn đến người mình thích liền không biết làm sao, giống như là nàng giống nhau. Ân, Linh Nhã, về chuyện của chúng ta, ta cũng đã cùng trưởng môn nhân nói, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? hơi hơi nghiêng đầu, hôn môi Chân Linh nhã sợi tóc. Chu Trạch Dài nghĩ đến ngày ấy chính mình ở Hắc Quyên rừng rậm bên trong bảo đảm muốn cưới nàng. Cái này cô nương lúc ấy liền tính là trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nhưng là vẫn là như vậy nghiêm túc đáp ứng rồi. Làm Chu Trạch Dài tâm càng thêm mềm mại. Bị hôn môi Chân Linh nhã có chút ngốc ngốc. Không nghĩ tới Chu Trạch Dài thế nhưng bỗng nhiên nói lên bọn họ hai người sự tình. Tức khắc có chút sững sờ. Theo sau gương mặt đỏ bừng không dám nhìn Chu Trạch Dài. Thanh âm thấp như bụi bà mần ni ta nguyện ý, đó là nàng sau trưởng thành nhất hy vọng sự tình. Ở thế gian nói, nữ tử 15 tuổi liền gả chồng, mà nàng hiện giờ đã 28 tuổi. Nếu là đặt ở thế gian, đó chính là dung nhan già nua nữ nhân. Chính là hiện giờ, nàng bị thích người ôm vào trong ngực. Còn có thể đủ nghe được thích người hỏi như vậy nàng. Nàng thật là phi thường vui vẻ. Nhất định là đêm nay ánh trăng thật sự là quá mỹ. Cho nên ông trời cũng nghe tới rồi nàng cầu nguyện, mới có thể làm được như ước nguyện. Chu Trạch Dài nghe thế câu ta nguyện ý. Trong lòng cũng là ấm hô hô. Rất nhiều thời điểm, hắn tưởng đồ vật rất nhiều. Cũng càng thêm muốn biết Linh Nhã tâm tình. Từ khi điều tra Bích Lạc Điện tình huống lúc sau, hắn liền biết, nhất định phải nỗ lực, nhất định phải làm một ít cái gì tới ngăn cản này hết thảy. Sáng tỏ ánh trăng chiếu xạ ở Chu Trạch Dài trên mặt. Chân Linh nhã trộm nhìn hắn sườn mặt, người này là nàng từ nhỏ định ra vị hôn phu, về sau sẽ là trượng phu của nàng. Như vậy nhận chi, làm Chân Linh nhã trên mặt che kín tươi cười. Nàng thật là vui, vui vẻ, không biết làm sao, Tiết Lang một nhà ba người đã sớm đã trộm lại đây. Lúc này ngồi xổm cây nguyệt quế phía dưới, nghe hai người nói chuyện, trên thực tế, ở bọn họ này đó linh thú xem ra, thích chính là muốn ở bên nhau, có cái gì khó khăn. Chu Trạch Dài quay đầu, nhìn đến chính là Chân Linh nhã kia trước mắt hạnh phúc bộ dáng. Chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại thực, nhẹ nhàng cúi đầu, thò lại gần, sắp tới đem hôn dừng ở đối phương trên môi thời điểm. Lại là nghe được dưới tàng cây Tiết Lang ngao ô một tiếng kêu. Nguyên lai là vừa rồi chơi tiết chơi quá lợi hại, thế nhưng lập tức đánh vào cây nguyệt quế thượng. Chương 839 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 21 tuy rằng đoạn tình tông mới vừa làm qua hỷ sự. Nhưng là nếu Chu Trạch Dài đều nói, trưởng môn nhân tự nhiên là muốn đem môn hạ đại đệ tử thành hôn sự tình để ở trong lòng. Bất quá hiện giờ Chu Trạch Dài phụ thân không trở về. Cho nên việc này cũng không thể xác định xuống dưới. Vừa vặn Chu Trạch Dài yêu cầu thời gian tới nghiên cứu này tình quyết. Vì thế liền cùng trưởng môn nhân nói bế quan sự tình. Chân Linh nhã cũng biết chuyện này. Bất quá liền tính là bế quan, Chu Trạch Dài như cũ tiếp Chân Linh nhã đi vào Bạch Nguyệt Phong. Hiện giờ Chân Linh nhã mỗi ngày đều ở tu luyện Cực Lạc Kinh Thánh. Biết đây là A Dài cấp chính mình tỉ mỉ chuẩn bị công pháp. Cho nên cũng không có nói cho những người khác, pháp lực càng là ngày càng tinh thâm. Cho nên lần này nghe nói Chu Trạch Dài muốn bế quan lúc sau. Nhưng thật ra nghĩ. Quyết định cùng A Dài cùng nhau bế quan, hai người bế quan tin tức, thực mau liền truyền ra tới, bất quá người tu chân, đại gia cũng đều thói quen, như là Chu Trạch Dài loại này bế quan mới 2 năm thời gian. Cũng không phải quá dài, nhưng là liền tính là như thế, Bạch Nguyệt Phong cũng trở thành đại gia không thể tùy ý tiếp cận địa phương. Thậm chí trưởng môn nhân còn chuyên môn ở Bạch Nguyệt Phong bên trong bố trí pháp trận. Trừ bỏ phòng ngừa địch nhân tiến vào ở ngoài, chính là làm Chu Trạch Dài tu vi càng thêm tinh tiến. Chân Linh nhã cũng là ở Bạch Nguyệt Phong chung tu luyện. Chu Trạch Dài vì nàng chuẩn bị động phủ, tu chân vô 5 tháng, cũng không làm già, Thanh Ngọc phu thê càng là cũng bởi vì pháp trận sự tình cùng nhau tu luyện. Trừ lần đó ra, chỉ còn lại có hiện tại chơi tâm còn thực trọng Tiết Lang. Suốt 2 năm thời gian, ở Bạch Nguyệt Phong tiết trắng xóa chung, cũng chỉ có Tiết Lang một con chiếu đêm đạp tuyết thú cả ngày còn ở chơi ngoạn. 2 năm thời gian, đoạn Tình Tông bên này, Chu Trạch Giai phụ thân từ Hắc Uyên rừng rậm đã trở về. Ở nơi đó căn bản là không có tìm được cái gọi là tiến giai linh thú. Nhưng thật ra ma thú gặp không ít, Hắc Uyên rừng rậm bên trong nguy cơ thật mạnh, cùng hắn quá khứ không ít người trở về thời điểm trên người đều có thương. Bất quá này cũng không phải cái gì quá lớn miệng vết thương. Ở biết chính mình nhi tử bế quan lúc sau, Chu phụ cũng chưa nói cái gì, mà là bắt đầu giúp đỡ trưởng môn nhân xử lý nhi tử sắp sửa đại hôn sự tình. Phía trước nhị đệ tử kết hôn bọn họ Đoạn Tình Tông liền chuẩn bị không sai biệt lắm gần một năm. Thời gian, hiện tại Đoạn Tình Tông đại đệ tử, cũng là này một thế hệ nhất thiên tài Chu Trạch Giai muốn thành hôn. Ở hôn sự thượng chuẩn bị càng là không thể qua loa. Có thể nói ở Chu Trạch Giai tiến vào bế quan lúc sau. Hắn cùng Chân Linh Nhã hai người hôn lễ cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Ngay cả các đại môn phái, đều đã nhận được Chu Trạch Giai thành hôn thông chi, bởi vì Chu Trạch Giai độc đáo thân phận, đến lúc đó không tránh được có rất nhiều đại trưởng lão linh tinh sẽ qua tới. Cho nên bất luận cái gì sự tình đều phải an bài đến tốt nhất. Chỉ là mắt thấy mau đến 2 năm thời gian, Chu Trạch Giai lập tức liền phải xuất quan. Chính là ở Đoạn Tình Tông, lại là đã xảy ra một việc, Lư Tử Thanh ở tu luyện thời điểm bỗng nhiên hộc máu. Sau đó liền đi tìm trưởng môn nhân. Trưởng môn, ta sợ là đại nạn đã đến, lúc này Lư Tử Thanh sắc mặt tái nhợt. Nói một lời công phu, một búng máu lại là phun ra, này chật vật bộ dáng, nào còn có lúc trước ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Trưởng môn nhân lại là nhìn trước mắt Lư Tử Thanh. Trong lòng cảm thán, chính mình năm đó nếu là biết đứa nhỏ này như thế mềm lòng, liền không nên lặp đi lặp lại nhiều lần giúp đỡ đứa nhỏ này áp chế tâm ma. Hiện tại tâm ma toàn diện sống lại, đứa nhỏ này là tuyệt đối áp không được, làm người ngồi xuống, trưởng môn nhân đem chính mình pháp lực đưa vào Lư Tử Thanh trong cơ thể. Trợ giúp Lư Tử Thanh áp chế tâm ma, một hồi lâu lúc sau. Mới làm Lư Tử Thanh dần dần chuyển biến tốt đẹp, chờ đến Lư Tử Thanh chuyển biến tốt đẹp lúc sau, Lư Tử Thanh mới cùng trưởng môn nhân nói lời cảm tạ. Hiện giờ liền tính là mau 400 tuổi, nhưng là Lư Tử Thanh lại như cũ vẫn duy trì năm đó phong độ. Lúc này khi nói chuyện, làm trưởng môn nhân càng là thở dài một hơi. Tử Thanh, ngươi đây là hà tất, ngươi tâm ma ta tưởng ngươi đã cảm giác được. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, chỉ sợ là áp không được, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm xem vi sư người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Không sai, Lư Tử Thanh chính là trưởng môn nhân đệ tử, cũng chính bởi vì vậy, ở đệ tử đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, trưởng môn nhân trong lòng đau lòng không thôi, lại cũng không có thể ra sức, loại chuyện này, chỉ có thể đủ làm đương sự mới có thể đủ vượt qua. Người ngoài căn bản không hề phương pháp, Lư Tử Thanh lúc này nghe được sư phó nói, trong lòng cũng là có chút khổ sở, quỳ xuống trưởng môn nhân trước mặt, sư phó, chuyện tới hiện giờ, hết thảy sớm không ai nhưng vì, ta biết được sư phó yêu thương cùng ta, chính là nếu thị phi muốn giết chết Phượng Khê mới có thể đủ tiêu diệt ta tâm ma. Đồ nhi thật sự là vô pháp xuống tay, sớm chút năm liền thông suốt Lư Tử Thanh. Bởi vì biết sát thê sự tình, cho nên vẫn luôn không đành lòng, cho dù là tâm ma tiệm sinh, lại như cũ nỗ lực áp chế. Chính là vì không làm ra như vậy sự tình, chính là chuyện tới hiện giờ, tâm ma đã áp chế không được, cho nên Lư Tử Thanh mới nói gần nhất đó là hắn đại nạn. Cho dù là chính mình đã chết, hắn cũng là không muốn làm thê tử đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chỉ là Lư Tử Hoàn chả là có chút hối hận, hắn giờ này khắc này mới có chút hối hận, nếu là có thể cấp thê tử lưu cái hài tử thật là có bao nhiêu hảo. Nói như vậy, liền tính là chính mình đi, nàng cũng không cần tịch mịch, trưởng môn nhân đã sớm biết được chính mình cái này đệ tử là cái gì tính cách. Lúc trước xem hắn mềm yếu tính cách, liền biết đứa nhỏ này không phải tu luyện vô tình nói người. Mà hiện giờ, hắn chung quy là vì đại đạo mà chết, làm trưởng môn nhân cũng vô lực ngăn cản. Liền ở hai người nói chuyện chi gian, Cung Phượng Khê lại là xông vào, liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất vết máu cùng quỳ trên mặt đất trượng phu. Trực tiếp qua đi quỳ gối nơi đó, ôm lấy Lữ Tử Thanh cánh tay. Ta nghe những đệ tử khác nói ngươi luyện kiếm thời điểm hộc máu. Chính là có cái gì không tốt. Giờ này khắc này, nàng không rảnh lo duy trì nàng hình tượng. Mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình trượng phu. Nhìn đến trượng phu đầy mặt tái nhợt, liền đã biết, việc này chỉ sợ không có trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Vì thế nhìn về phía trưởng môn nhân, khẩn cầu có thể từ đối phương nơi đó được đến chân tướng. Ta không có việc gì. Phượng Khê, ngươi không cần lo lắng ta. Ta thực hảo, có chút suy yếu giữ chặt Cung Phượng Khê tay. Phát hiện thê tử tay thế nhưng ở hơi hơi run rẩy. Lữ Tử Thanh tâm đau lòng không thôi. Vội vàng trấn an, lại là càng thêm làm Cung Phượng Khê lo lắng. Trưởng môn nhân biết chính mình cái này đệ tử ý tưởng a. Chính là liền tính là biết. Hắn cũng vô pháp thật sự trơ mắt nhìn chính mình đệ tử chết ở chính mình trước mặt. Vì thế mở miệng nói. Hắn tâm ma bung xuống, nghe thế năm chữ. Cung Phượng Khê thân mình cứng đờ. Nhìn về phía còn ở nỗ lực cười trượng phu. Lại là vành mắt đỏ lên. Nàng hẳn là đoán được. Vốn dĩ nên đoán được chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới. Chờ mãi, chuyện này chung quy là tới. Lữ Tử Thanh không nghĩ tới sư phó thế nhưng đem chuyện này nói cho thê tử. Tức khắc một mảnh khẩn trương, giải thích nói, Phượng Khê, ngươi yên tâm, sư phó đã giúp ta đem tâm ma áp chế xuống dưới. Ta không có việc gì, ngươi xem, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Càng là như vậy, càng là làm Cung Phượng Khê cảm thấy đau lòng, nàng đã sớm đã rõ ràng. Trượng phu vì muốn cùng nàng ở bên nhau đến tột cùng trả giá cái gì? Đúng là bởi vì như thế, nàng mới có thể càng thêm sợ hãi, càng thêm hy vọng lúc này quang quá chậm một chút, chính là lại chậm nhật từ, chung quy vẫn là tới như vậy một ngày. Trưởng môn, đa tạ ngài nhiều năm như vậy đối ta chiếu cố, Phượng Khê có thể đi vào này đoạn tình tông, đã là phá lệ may mắn, có thể gặp được Tử Thanh. Cũng là Phượng Khê phúc phận, Phượng Khê biết được nên như thế nào là mần ni, hướng tới trưởng môn nhân dập đầu. Cung Phượng Khê bộ dáng, làm trưởng môn nhân trong lòng lại là thở dài một hơi. Biết đứa nhỏ này trong lòng không chỉ là thông minh, hơn nữa cũng quá thích chính mình cái này đồ đệ. Việc này hắn nếu có thể cứu, liền trực tiếp cứu, lại sao lại chờ đến hôm nay. Vẫn luôn giúp đỡ đứa nhỏ này áp chế tâm ma, đã là cãi lời thiên mệnh. Hiện giờ, nếu là Cung Phượng Khê bất tử, như vậy chết người chính là Lữ Tử Thanh, không có đang nói chuyện. Vậy vẫy tay, trưởng môn nhân xoay người rời đi. Nhiều năm như vậy, hắn gặp qua quá nhiều người từ hắn trước mắt biến mất. Mỗi khi lúc này, trong lòng vẫn là như vậy khổ sở, đem đại điện để lại cho đôi vợ chồng này. Trưởng môn nhân không có quay đầu lại, cho dù là như vậy lớn lên thời gian, hết thảy vẫn là cuối cùng yêu cầu một cái kết quả. Hôm nay, đó là muốn kết quả nhật từ, chờ trưởng môn nhân sau khi rời khỏi, Cung Phượng Khê lúc này mới nhìn về phía chính mình ái nhân. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt về ái nhân gương mặt, nàng là biết đến, biết ái nhân vì bồi ở nàng bên người, làm nhiều ít sự tình. Vốn là muốn nói cho hắn một cái tin tức tốt, chính là hiện giờ, tựa hồ cũng không thể nói. Nếu là nói, hắn trong lòng chỉ sợ càng là băn khoăn đi. Đoạn tình tông, đoạn tình quyết, thông minh giống như Cung Phượng Khê, nàng xem qua quá nhiều tỉ muội tử vong. Chẳng lẽ này đó nữ tử liền thật sự cái gì cũng không biết sao? Không, các nàng là biết đến, chính là đối mặt trượng phu đối chính mình hảo. Các nàng là nữ nhân, cho nên chung quy là vô pháp buông tay, như là hiện giờ nàng giống nhau. Ngốc tử, Tử Thanh, người thật là một cái ngốc tử tương đương, nhẹ nhàng thò lại gần. Dùng cái trán chống lại trượng phu cái trán, Cung Phượng Khê trong mắt hiện giờ chỉ có người nam nhân này. Nàng mắng ngốc tử, lại là gợi lên khóe miệng, ta đã sớm biết ngươi tâm ma sự tình, cũng vẫn luôn đang chờ ngày này, cùng ngươi ở bên nhau mỗi một ngày, đều như là trộm tới thời gian giống nhau, làm ta vô pháp không quý trọng, hiện tại tới rồi ta trợ giúp ngươi thời điểm, ngươi không cần phản đối được không? Lúc này đây, ngươi còn như là dĩ vãng giống nhau, nghe ta, được không? Nàng nhẹ nhàng hỏi, lại là nhìn đến gần ngay trước mắt trượng phu đỏ đôi mắt. Lúc này đây, lại là bị đẩy ra, nghe được trượng phu kiên định mà lại lạnh nhạt thanh âm ni, không tốt, hắn không có bất luận. Cái gì do dự, Lư Tử Thanh nhìn trước mắt thê tử, hắn 16 tuổi thời điểm nhìn thấy 8 tuổi nàng, liền quyết định bảo hộ nàng cả đời, cho nên liền tính là vì chính mình, hắn làm sao có thể đủ nhẫn tâm thương tổn nàng đâu. Liền tính là thương tổn chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thương tổn nàng. Phượng Khê, ta đã cùng trưởng môn nhân nói qua, nếu là ta chịu không nổi này tâm ma, đến lúc đó trưởng môn nhân cũng sẽ đối với ngươi chiếu cố một vài. Tại đây đoạn tình tông chung, đệ tử đều sẽ hảo hảo đối với ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần ngươi quá hảo, ta cũng đã thực vui vẻ, Lư Tử Thanh nói làm cung Phượng Khê rơi xuống nước mắt. Nàng trong lòng khó chịu, nhưng cũng biết nói những việc này vô lực ngăn cản, chui đầu vào Lư Tử Thanh trong lòng ngực khóc lên. Chương 840 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 22 may mà Lư Tử Thanh tâm ma bởi vì lúc đầu các loại áp chế, cho nên hiện giờ liền tính là bỗng nhiên bùng nổ, cũng không có mạnh mẽ chiếm lĩnh Lư Tử Thanh tâm trí. Cho nên ở cùng cung Phượng Khê nói chuyện thời điểm, hắn vẫn là có được chính mình ý thức, không có giống là tâm ma bám vào người giống nhau khủng bố. Cung Phượng Khê muốn làm Lư Tử Thanh giết chết chính mình. Chính là mỗi lần nhắc tới chuyện này, Lư Tử Thanh đều sẽ thập phần kháng cự, hơn nữa bắt đầu cự tuyệt cùng Cung Phượng Khê nói chuyện. Trực tiếp dùng pháp trận đem Cung Phượng Khê cầm tù ở phong thượng. Chính mình còn lại là đi vong tình phong tính toán vượt qua chính mình tâm ma. Chu Trạch Giai cơ hồ là tính thời gian xuất quan, mấy năm nay thời gian, với hắn mà nói, bất quá là nháy mắt, bởi vì tu luyện tình quyết nguyên nhân, ngược lại là làm Chu Trạch Giai pháp lực càng thêm tinh tiến. Mấu chốt nhất chính là, Chu Trạch Giai đã tìm được rồi ức chế tâm ma phương pháp. Giống như là tu luyện đoạn tình quyết đến hậu kỳ thời điểm, sẽ có tâm ma chủ động ra đời giống nhau. Này tình quyết ở tu luyện thời điểm, còn lại là có thể bài trừ tâm ma. Hơn nữa có thể đem người khác tâm ma bức ra bên ngoài cơ thể. Sau đó giết chết, xác định như vậy phương pháp được không lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp liền đi tìm Lư Tử Thanh. Kết quả không nghĩ tới tìm được rồi bị cầm tù cung Phượng Khê. Biết được Lư Tử Thanh tâm ma đã vô pháp khống chế thời điểm. Vội vàng ngự kiếm tới rồi vong tình phong. Vong tình phong bên trong. Ngày xưa ôn nhuận như ngọc Lư Tử Thanh lúc này một thân hắc y. Tóc tán loạn, càng là giống như điên rồi giống nhau. Hai mắt hiện lên hồng quang, đang xem đến Chu Trạch Giai thời điểm, càng là điên cuồng nhào tới. Nơi này bố trí trưởng môn nhân cùng Lư Tử Thanh hai người thân thủ giả thiết pháp trận. Ở hắn bị tâm ma chiếm lĩnh thân thể lúc sau, liền vô pháp đi ra ngoài. Chỉ có thể đủ ở vong tình phong nơi này hoạt động. Mà Chu Trạch Giai tiến vào lúc sau, liền gặp tới rồi đối phương công kích. Nếu là trước đây, chỉ sợ Chu Trạch Giai sẽ đánh không lại đối phương. Nhưng là hiện giờ Chu Trạch Giai đã sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn công pháp đều là tiên nhân sửa chữa ra tới. Hơn nữa hắn cá nhân lĩnh ngộ năng lực, thực mau liền đem Lư Tử Thanh chế phục. Chế phục lúc sau. Càng là dùng bó tiên khóa đem Lư Tử Thanh cột vào nơi đó. Lúc này Lư Tử Thanh đã bị tâm ma chiếm cứ thân thể. Nếu tâm ma không giết người nói, là sẽ không biến mất. Duy nhất khả năng, chính là nổ tan xác mà chết. Nhìn hiện giờ điên cuồng giống nhau Lư Tử Thanh, Chu Trạch Giai giống như có thể lý giải trưởng môn nhân tiếng thở dài. Rốt cuộc, đoạn tình tông đã như vậy mấy vạn năm, muốn thay đổi nói. Dữ dội khó khăn, nghĩ như vậy, Chu Trạch Giai bắt đầu đối Lư Tử Thanh thi pháp, sau đó dần dần bắt đầu chóc nảy tâm ma, không ngừng đem chính mình pháp lực giáo huấn ở Lữ Tử Thanh trên người. Ước chừng một tuần thời gian, mới đưa Lữ Tử Thanh tâm ma bước ra bên ngoài cơ thể. Một cái màu đen bóng ma, muốn đào tẩu, lại bất lực, phun ra một ngụm máu tươi Lữ Tử Thanh khôi phục thần trí. Sau đó liền thấy được chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn A Giai. Còn có kia không ngừng bay múa tâm ma, Lư Sư Bá, mau, nhân cơ hội này, giết chết tâm ma. Sở dĩ phía trước đoạn tình quyết thật nhiều người đều không thể đọc quá tâm ma. Chính là bởi vì vô pháp đem tâm ma bức ra bên ngoài cơ thể. Duy nhất phương pháp chính là dựa theo tâm ma phương thức đi làm. Hoặc là nói là cùng tâm ma giống nhau nổ tan xác mà chết. Mà hiện giờ, tâm ma bị buộc ra bên ngoài cơ thể, làm Lữ Tử Thanh lập tức tế ra chính mình tới rồi linh kiếm. Bắt đầu đối tâm ma xuống tay, cho dù là phun ra huyết, so với tâm ma tới nói, Lữ Tử Hoàn chả là cường hãn nhiều, rốt cuộc tâm ma mất đi thân thể. Nói như vậy, giải quyết cũng liền càng thêm dễ dàng. Lữ Tử Thanh cơ hồ là mấy cái đối mặt lúc sau. Thế nhưng liền đem tâm ma giết chết, tuy rằng tâm ma bị giết sau khi chết, lại là phun ra một mồm to huyết, nhưng là tóm lại là so đã chết muốn hảo đến nhiều. Nhìn đến tâm ma tử vong, Chu Trạch Giai lại bắt đầu trợ giúp Lữ Tử Thanh chữa thương. Cấp Lữ Tử Thanh ăn chữa thương đan dược lúc sau, hai người đều ngồi trên chiếu. Lữ Tử Thanh có mãn đầu óc nghi hoặc muốn mở miệng. Lúc này lại không biết nên như thế nào mở miệng, nhớ tới lần trước nhìn đến A Giai tới Vong Tình Phong bên này. Chỉ sợ đứa nhỏ này đã biết Vong Tình Phong sự tình. Chỉ là hắn là như thế nào đem chính mình tâm ma bức ra bên ngoài cơ thể. Có chút tò mò, nhưng là lúc này cũng không phải hỏi thời điểm, bên kia trưởng môn nhân biết Chu Trạch Giai đã xuất quan. Hơn nữa đi tới Vong Tình Phong, tức khắc là khẩn trương một mảnh, trực tiếp mang theo người lại đây. Nhưng thật ra không nghĩ tới, phía trước chính mình nhìn đến đã bị tâm ma bám vào người đệ tử. Hiện giờ đã khôi phục thần trí, xem ra tâm ma cũng đã bị giết đã chết. Này, này quả thực là không có khả năng, tâm ma mỗi lần đều sẽ tụ tập ở tu giả trong cơ thể. Tiếp theo lại lan tràn đến tu giả âu yếm người trên người. Đây mới là sát thê chứng đạo tướng mạo sẵn có. Ngươi càng là để ý ai, càng là thích ai, này tâm ma liền sẽ quấn lên ai. Cho nên giết chết tâm ma phương pháp, chính là cần thiết muốn giết chết âu yếm người. Mà hiện giờ, cung Phượng Khê còn hảo hảo, nhưng là đồ đệ tâm ma thế nhưng đã vượt qua. Ngay cả Chu Trạch Giai phụ thân cũng là có chút kỳ quái. Bất quá lúc này xác thật không phải cái gì nói chuyện thời điểm. Vội vàng bắt đầu giúp đỡ Lữ Tử Thanh khôi phục thân thể. Lữ Tử Thanh bởi vì bị tâm ma bám vào người sự tinh. Hiện giờ cả người thập phần suy yếu. Hết chương.